phát ra từ trong chén. Ngay sau đó, chén vỡ có ánh sáng màu vàng lóng lánh, pháp lực thượng phẩm địa giai tản ra. Vẻ mặt Từ Bạc Vọng hiếm khi cứng đờ, hắn thực sự bị khiếp sợ rồi. Không phải là sợ hãi một tia hồn phách này. Hắn là một nhân vật phản diện, mà cũng có đãi ngộ của chúa tể chiếc nhẫn. Ông, một dáng người cao ba tấc đang đứng ở đáy chén. Bộ dạng ông ta mặc vuông tay lớn, râu dài qua ngực, quả thực là dáng vẻ trang nghiêm của cao tăng đắc đạo một phái. Hóa ra, ông ta là một con lừa trọc khi còn sống. Lão nạp pháp hào là minh chứng. Người Tí Hon chắp tay trước ngực, Từ Bắc Vọng nhìn kỹ ông ta, không nói một lời. 5 năm rồi, ta rốt cuộc cũng đợi được ngươi. Ngươi có nguyện làm truyền nhân tiếp nhận y bác của ta không? Thanh âm của minh chứng có chút run rẩy, có thể biết được ông ta đang vô cùng xúc động. Từ Bắc Vọng tiếp tục im lặng, trong lòng thầm nghĩ, lão già chưa gì đã lên tiếng nịnh nọt, dáng vẻ như chó liếm, thật khác xa với chúa tể chiếc nhẫn trong truyền thuyết. Có lẽ cảm thấy quá đường đột, minh chứng cười khổ nói, chén trấn tà này đã qua tay nhiều người, sợi tàn hồn này của lão nạp vẫn luôn dùng pháp lực áp chế, khiến bọn họ nghĩ lầm đây chỉ là tục vật. Vì sao ngươi lại hiện thân cho ta thấy? Từ Bắc Vọng chặn họng ông ta, trực tiếp đặt câu hỏi. Giọng nói của minh chứng lại phấn khởi lần nữa, ngươi có huyết khí tràn đầy, khí lực lại cường hãn. Chỉ cần ngươi tu luyện công pháp Huyền Không Tự của ta, thân thể liền có được pháp thân kim cương của Phật môn. Huyền Không Tự? Từ Bắc Vọng vẫn còn nghi vấn. Minh chứng gật đầu, chính là ở Lạng Đà Sơn. Ồ, Từ Bắc Vọng lại kinh ngạc một lần nữa. Lạng Đà Sơn, tuy tên gọi là núi, nhưng thực ra là một hòn đảo ngoài biển. Nơi đó có thánh địa tu đạo và rất nhiều tông môn cường đại. Ngươi khi còn sống, tu vi như thế nào? Niết bàn nhị phẩm. Hơi thấp, sắc mặt Từ Bạc Vọng lãnh đạm như cũ, cứng nhắc nói, ngươi muốn ký kết khế ước linh hồn với ta. Tàn hồn hư ảo chắp tay trước ngực trịnh trọng nói, lão nạp nguyện truyền thụ toàn bộ công pháp Phật môn cho ngươi, ngươi chỉ cần giúp lão nạp đi tìm dưỡng hồn một. Từ Bạc Vọng lặng lẽ nói, một khi ký kết khế ước, làm sao ta biết được ngươi có đoạt hồn của ta hay không? Lời nói vừa dứt, tàn hồn ở đáy chén bay bổng lên không trung, hình như ông ta đang nổi cơn giận. Nếu lão nạp có ý đồ xấu, vĩnh viễn đọa lạc vào con đường ngạ quỷ. Đối mặt với lời tự nguyền rủa bản thân của minh chứng, sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn duy trì biểu cảm vô vị. Minh chứng im lặng thật lâu, sau đó khàn khàn nói, xem hết đoạn ký ức này, ngươi sẽ biết lão nạp có phải người tốt hay không. Hồn lực rót vào chén trấn tà, khí tức cổ xưa phát ra từ thành chén, cảnh tượng trong pháp bảo dần dần hiện ra. Sơn khóa núi, núi khóa sơn, trời nối nước, nước nối đuôi trời. Huyền Không Tự ở gần biển, phía trên có tháp Phật. Mau nhìn, một vị cao tăng có lông mày dài cau mày, chỉ về phía xa xa trên mặt biển bát ngát. Sóng nước lăn tăn, hơi nước mênh mông. Đột nhiên, gió lốc kinh khủng quét tới, nước biển phóng cao lên tận trời. Một bóng người trong tà áo dài màu tím dẫm lên lá sen, xuất hiện trong tầm mắt của chúng tăng. Chúng cao tăng của Huyền Không Tự vô cùng kinh hãi. Dùng một chiếc lá để vượt biển. Thật là khủng bố. Nàng là đệ ngũ Cẩm Sương. Minh chứng như gặp phải đại địch. Minh Như Phương trượng tụng một câu Phật hiệu, môi mấp máy, người này không có thiện ý, chuẩn bị nghênh địch. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu nữ cầu KB, cầu Donate, lớn hơn. 5 vị cao tăng cảnh giới niết bàn của chùa liền rời khỏi tọa đăng, bục ngồi của sư, màu xanh, bố trí một tấm màn hình quạt bằng chân khí. Xa cư, gậy tích trượng, tiếng niệm kinh bằng phản âm vang lên. Phương trượng khẽ đọc Phật hiệu, nơi Phật quang chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng chói lọi, trăm tà rút lui. Nhưng trong lúc này, ầm ầm, hư không truyền đến tiếng vang, sau đó xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa. Trong nháy mắt, mặt trời đỏ chói trên không trung như muốn rơi xuống đất, ngọn lửa cao tới mấy nghìn mét phủ khắp nơi đây. Từng trận thiên âm truyền ra, một con phượng hoàng có lông vũ ngũ sắc đột nhiên xuất hiện, dường như trời nghiêng đất lệch, hỗn độn chìm nổi. Trống, sát khí ngập trời, trung động càn khôn. Phật quang đầy trời bị phượng hoàng trực tiếp nuốt mất, mau lùi lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám cao tăng trở nên trắng bệch, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, nữ tử váy tím vươn lòng bàn tay ra, hàn khí thấu xương cuốn tới. Nước biển lập tức đóng thành băng, Huyền Không Tự trở thành một tòa tháp băng. Linh hồn phương trượng phát run, thân thể bị hàn khi xuyên qua. Phục, hình thần câu diệt. Còn lại 3 vị cao tăng cùng nhau kêu thảm, bị một trảo hư ảo của phượng hoàng nghiền nát, ngay cả xương cốt cũng không còn. Không, minh chứng pháp sư cũng bị ảnh hưởng, nửa người bị nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. 2 vết nứt xuất hiện trên chén trấn tà, chí bảo thánh giai bị đánh rớt xuống địa giai, một tia tàn hồn bám vào đáy chén. Phượng hoàng đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ, mà dưới mặt đất lại là băng tuyết trắng xóa, giống như một bức họa quỷ dị, băng hỏa hòa hợp. Nữ tử váy tím vươn tay về tháp Phật, một cái vảy rồng xuất hiện trong tay nàng ta. Nàng ta lạnh lùng rời đi, băng trên mặt đất bắt đầu tan rã, để lộ ra một đống hài cốt. Trong am miếu, ánh sáng của chén trấn tà mờ đi. Một lần nữa nhìn thấy cảnh này khiến Minh Chứng tuyệt vọng đau đớn, tàn hồn run rẩy. Sắc mặt Từ Bắc Vọng cực kỳ âm u, lạnh lùng nói, cho nên ngươi muốn ta có được pháp thân kim cương, để giúp ngươi tìm nữ tử áo tím báo thù. Tàn hồn không trả lời. Thực ra, im lặng chính là đáp án. Nếu như xác định quan hệ sư đồ, nam tử trước mắt nhất định phải báo thù, vì Huyền Không Tự. Tuy tu vi của hắn còn thấp, nhưng khí lực lại tràn đầy. Nếu tu luyện công pháp của Phật môn, cơ thể của hắn rất có thể sẽ được đúc thành pháp thân kim cương. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể chống lại đệ ngũ ma đầu. Bây giờ ngươi còn cảm thấy lão nạp có mưu đồ sao? Giọng điệu Minh Chứng ủ rũ, giống như bi thương đến thổ huyết. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm hắn, đột nhiên như đùa hỏi, ta sợ rằng, nếu như ký kết khế ước, ngươi sẽ nhân cơ hội đoạt hồn của ta. Minh Chứng nói như chém đinh chặt sắt, lão nạp nguyện ý giao ra hồn nguyên, để ngươi nắm giữ sinh tử của ta. Thật ra ông ra rất đánh giá cao sự cẩn thận của đối phương, võ giả có tính cách như vậy, tương lai chắc chắn có thể tạo ra đại nghiệp. Ông ta căn bản nghĩ không ra, tên hậu sinh này tại sao lại từ chối. Để có thể truyền nhân của lão sư có cảnh giới niết bàn là ông, một võ giả bình thường phải trải qua bao nhiêu gian nan. Vả lại hắn chắc chắn, một tên mới có tu vi luyện thể sao có thể chống lại dụ hoặc của pháp thân kim cương. Hồn nguyên kia, thanh âm Từ Bắc Vọng có chút do dự. Vẻ mặt Minh Chứng khẩn trương, cuối cùng hạ quyết tâm. Đánh cược một lần, hậu sinh anh tuấn này không có tâm địa gian xảo, huống hồ hắn còn có thể không tốn chút sức giết chết tà ni. Kiểu người thế nào, tuyệt đối là đệ tử chính phái. Ông, một tia hồn nguyên bồng bềnh trong đáy chén. Từ Bắc Vọng chăm chú nhìn nó, tò mò hỏi, pháp sư, nếu hủy hồn nguyên, ngươi liền hồn phi phách tán sao? Minh Chứng nói ra lời thề son sắt, nếu có một câu dối trá, lão nạp sẽ đọa lạc vào ngạ quỷ. Từ Bắc Vọng gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, thận trọng nói, vậy vãn bối sẽ thử một lần. Cái gì? Việc này cũng có thể thử sao? Minh Chứng kinh ngạc, sợ mình nghe nhầm. Tuyệt đối không thể. Mới nói một nửa thì có một tia chân khí tràn đầy bổ về phía hồn nguyên. Không. Minh Chứng run rẩy, tất cả phẫn nộ, hối hận, sợ hãi trong nháy mắt ngập tràn trong lòng hắn. Người kia là lão đại của ta, ngươi muốn giết nàng không phải là muốn giết cả ta sao? Đổi sát tâm với ta thì thật xin lỗi, tội không thể tha. Khuôn mặt Từ Bắc Vọng lạnh lùng, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào. Sau đó bình tĩnh chăm chú nhìn hồn nguyên đang giãy giụa. Hồn nguyên bị chân khí xoắn nát. Lão đại. Minh Chứng như phát điên, hồn nguyên bị tiêu diệt, kéo theo tàn hồn cũng bị dương khí của thiên địa xóa sạch. Từ Bắc Vọng rót chân khí vào chén trấn tà để dò xét, quả nhiên không có màng khí. Đáng tiếc, một món bảo vật thánh giai lại bị nàng ấy đánh rớt còn địa giai. Nàng quá mạnh rồi. Nàng mạnh đến mức khiến người ta bị nghẹt thở. Từ Bắc Vọng ngày càng không thể xem thường nữ phản diện này. Nàng ta có thể dễ dàng nghiền nát năm tên niết bàn nhị phẩm từ 5 năm trước. Dù sao ta nhất định phải ôm đùi của người đó, không ai ngăn cản được. Từ Bắc Vọng lười phải suy nghĩ nhiều, cứ đi theo sát nàng là được. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu nữ cầu KB, cầu donate, lớn hơn. Ánh trăng chiếu rọi trên đầu trọc sáng loáng, Viên Tuệ ngồi xổm ở đường lớn, yên lặng nhìn phân trâu trên mặt đất. Từ Bắc Vọng thông thả đến gần, hơi nhíu mày, ngươi đang làm gì với phân và nước tiểu vậy? Bần tăng hiểu rồi. Không có thiện tâm ác tâm, có hành động thiện ý ác ý. Không thẹn với tâm, thuận theo tự nhiên. Đôi mắt Viên Tuệ sáng tỏ, giọng nói lộ ra sự hưng phấn vô cùng. Ta chỉ bị chuyện vài câu, thế mà cũng ngộ ra được. Từ Bắc Vọng không hiểu tâm ý của Viên Tuệ, hắn chỉ biết đạo lý đó rất lợi hại, cho nên tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, hiểu thì tốt, cũng không uổng công ta dốc lòng chỉ dạy ngươi. Nghe vậy, Viên Tuệ đột nhiên ngẩng đầu, rất cảm kích chắp tay trước ngực vái, đa tạ Từ công tử. Sau đó, hắn lấy từ túi vải ra một bình đan dược đưa lên, Phật gia có nhân quả, bần tăng cần báo ân. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm đan dược, tức giận quát lên, lấy về. Lần này, hắn thật sự không muốn nhận đồ của Viên Tuệ. Chặn ngang cơ duyên của người ta, bây giờ còn thu một bình dưỡng khí đan huyền giai trung phẩm. Phải biết chén trấn ta đã từng là chí bảo thánh giai, mặc dù bị lão đại đánh hỏng, nhưng vẫn có thể phục hồi như cũ. Viên Tuệ sốt ruột, Từ công tử, ngươi muốn bần tăng bị nghiệp chướng vây khốn ư? Nếu như ngươi không cho bần tăng báo ân, bần tăng tu hành sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái này, nói đến mức này rồi, nếu vẫn cự tuyệt thì chính là kẻ ác. Ôi, thật sự nhận lấy thì ngại. Từ Bắc Vọng lắc đầu, ném đan dược vào trong nhẫn trữ vật. Xử lý xong một lần nhân quả, Viên Tuệ lộ ra nụ cười thật thà. Xưa có Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo thành Phật dưới cây bồ đề. Nay có Phật tử Viên Tuệ thông suốt Phật pháp bên Hoa Thiên Lý. Phật giáo là gì không hưng thịnh, về sau, Viên Tuệ khai đàn luận kinh. Bác bỏ 3.000 vị cao tăng giáo đồ, đất Phật ở Cửu Châu đều truyền tụng. Lợi dụng được người ta, Từ Bắc Vọng cũng không keo kiệt lời lẽ tán thưởng. Xem ra, Tên hòa thượng này có rất nhiều vận may rơi vào đầu, lần sau tiếp tục chặn cơ duyên của hắn ta. Sắc mặt Viên Tuệ đỏ lên, bờ môi hơi khẽ run run, hiển nhiên bị thổi phồng đến nỗi tâm tình lâng lâng. Từ công tử này, thật biết cư xử. Quận Lang gia, còn 3 ngày nữa là đại hội võ lâm. Toàn bộ quận thành đã đông nghìn nghịt người, khắp nơi đều là võ giả mặc phục sức đặc trưng của từng môn phái. Các môn phái có danh tiếng ở Đại Càn, hoặc những thiên tài tuấn kiệt cũng đều xuất hiện ở đây. Ai mà không muốn nâng cao tên tuổi, ai mà không muốn trở thành thiên kiêu bảng Thanh Vân, nhìn xuống chúng sinh trong thiên hạ. Chỉ cần một lần nổi danh thiên hạ, tại Lạc Tuyết Lâu, địa điểm xa hoa nhất trong thành, bầu không khí nhiệt liệt huyên náo, buổi đấu giá cỡ nhỏ đang được tổ chức tại đây. Trong tửu lâu, một nữ tử xuất hiện trên tòa đài ngọc, khiến cho người khác phải ghé mắt nhìn sang. Nàng đang mặc một bộ váy lưu thúy trên người, tư thái thước tha, thản nhiên hào phóng. Thiếu trang chủ Lạc Tuyết Sơn Trang, Bạch Huyên Huyên, hoan nghênh rất nhiều quý khách đại giá quang lâm tới Tuyết Lạc Lâu của ta. Giọng nói của nàng nhu hòa, dù đang đón nhận vô số ánh mắt ước ao, nhưng cử chỉ vẫn điềm tĩnh ưu nhã. Trong một gian phòng bình thường, có 2 người đang đứng ở đó. Một người có thân hình khôi ngô giống như lực sĩ Kim Cang, chiều cao chừng 9 thước, râu má râu cằm từng chòm, trên vai khoác da thú. Một người khác có tướng mạo xấu xí đến mức giật mình, trên khuôn mặt có một vết sẹo dài như rắn quấn, da thịt cuộn lại. Nam nhân xấu xí nhìn chăm chăm người con gái trên đài ngọc, biểu cảm trên mặt không có biến hóa, nhưng góc áo bào xám bay phấp phới đã bộc lộ ra nội tâm hăng hái của hắn. Diệp đệ, bọn hắn chỉ toàn đấu giá mấy thứ rác rưởi, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian. Nam nhân khoác da thú phát ra thanh âm ồm ồm, giọng điệu có vẻ đang rất nhàm chán. Nam nhân xấu xí không nói một lời, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía trước. Không sai, hắn ta là Diệp Thiên. Tên này đang đeo tấm mặt nạ da người này để ngụy trang. Ngoại trừ cường giả niết bàn phải sử dụng thần thức để dò xét, bất kỳ ai cũng không thể nhìn ra dung mạo thật sự của hắn ta. Từ Ác Liêu, ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa, kiêu ngạo ngút trời thì sao? Ta đây biết né tránh, biết ẩn nhẫn. Đợi khi thực lực của ta trở nên khủng bố, ta sẽ trả lại gấp 100 lần những khuất nhục trước kia. Ta phải bắt ngươi quỳ xuống dập đầu, sau đó tàn sát từ trên xuống từ da, như vậy mới có thể báo thù rửa hận. Dĩ nhi, chờ ta. Ngày đó sẽ tới rất nhanh. Diệp Thiên nắm chặt hai tay, mỗi lần nghĩ đến thiếu nữ tuyệt mỹ kia, hắn ta lại cảm thấy đau thấu tim gan. Phát hiện tâm tình người bên cạnh đang dao động, nam tử khôi ngô dùng một chưởng để vỗ bả vai Diệp Thiên, trầm giọng nói, Diệp đệ, ta sẽ giúp ngươi. Tạ ơn mang ca. Diệp Thiên có chút cảm động, nhưng hắn vẫn khăng khăng, một mình ta là đủ rồi. Ngay cả một tên ác liêu chó cậy gần nhà mà ta cũng không giết được, vậy thì lấy gì để đứng trên đỉnh Cửu Châu, quan sát chúng sinh. Nam tử khôi ngô là huynh đệ cùng chung chí hướng của Diệp Thiên, một người đến từ bộ lạc lâu đời ở vùng rừng rậm phương Nam. A Mang cực kỳ thưởng thức tâm tính cứng cỏi của Diệp đệ, hắn ta lên tiếng khích lệ, bộ lạc chúng ta có câu ngạn ngữ, là rồng cuối cùng cũng sẽ bay lượn trên 9 tầng trời. Hắn vừa nói xong, một ngọn lửa nhiệt huyễn dần dần bùng cháy trong lòng Diệp Thiên. Đúng vậy, rồng con ẩn núp, nhận hết khuất nhục, hắn chung quy vẫn là rồng. Những nơi long uy đi qua, vạn vật buộc phải nằm rạp. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu nữ cầu KB, cầu Donate, lớn hơn. Hắn có lẽ phải cảm tạ Từ Ác Liêu. Nếu như không rơi xuống vách núi, sao hắn có thể trở thành đệ tử truyền thừa của cường giả Đại Tông Sư? Chỉ tiếc là hắn đã đánh mất chí bảo trên người, đặc biệt là bình địa tâm thối thể nhũ, linh dịch trắng chắc cơ thể, cùng một nửa mảnh vỡ. Khen, tiếng lục lạc vang lên, trong lúc bất tri bất giác, buổi đấu giá đã kết thúc. Các đệ tử đại môn phái trong Lạc Tuyết Lâu lần lượt rời đi. Diệp Thiên chỉnh lại y phục, đi đến phía đài ngọc. A Mang nghi hoặc, cũng theo sát phía sau. Bạch tiểu thư, Bạch Huyên Huyên đang định rời đi, bị một nam tử áo bào xám khuôn mặt đáng sợ gọi lại. Khóe miệng Bạch Huyên Huyên mang theo nụ cười yếu ớt, ôn như nói, có việc gì thế? Ánh mắt Diệp Thiên hoảng hốt một chớp mắt, tùy ý hỏi, phòng đấu giá có ngọc chiếu đan chứ? Ngọc chiếu đan là đan dược huyền giai hạ phẩm, dùng để củng cố cảnh giới bát phẩm trung giai. Câu nói này cũng là một cách ám chỉ thực lực hiện nay của hắn ta với nữ tử. Bạch Huyên Nguyên dò xét hắn ta mấy giây, mang theo nụ cười áy náy, phòng đấu giá tạm thời không có. Nếu như công tử không chê phiền phức, có thể đợi một thêm đoạn thời gian. Biểu lộ của Diệp Thiên đột nhiên kích động, dẫn đến vết sẹo trên mặt dữ tợn. Loại cảm giác được tôn trọng khiến cho cảm xúc trong lòng ngực Diệp Thiên trở nên cuồn cuộn. Mỗi lần hắn dùng gương mặt xấu xí này để gặp người đời, thì đều sẽ nhận phải sự im lặng, chế nhạo cùng chán ghét. Nhưng Huyên Huyên thì sao? Nụ cười của nàng dịu dàng như vậy, ánh mắt cũng không có một cảm xúc khác thường nào. Chỉ cần Bạch tiểu thư không chê, dù phiền phức hơn nữa, thì ta cũng nguyện ý. Trái tim Diệp Thiên đập thình thịch, lời nói cũng có chút rối ren. Bạch Huyên Huyên hơi khẽ nhíu đôi lông mày, Đối mặt với ý cợt nhã trong lời nói của đối phương, nàng lựa chọn xoay người rời đi. Bạch tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ thiếu niên ven hồ của 3 năm trước đó không? Diệp Thiên cất cao giọng nói, tâm tình kích động kịch liệt. Bạch Huyên Huyên dừng lại, nàng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu rời đi. Ta, nhìn bóng lưng nàng rời đi, đôi mắt Diệp Thiên ảm đạm. A Man bước nhanh 2 bước, dù thân thể như núi hoàn toàn ngăn chặn ánh mắt Diệp Thiên. Hắn ta lên cơn giận dữ, quát lớn, Thẩm Ấu Di ta có thể hiểu được, nhưng ngươi lại còn thích nữ tử khác. Làm tình, hoa tâm, ngươi để muội muội ta ở chỗ nào? Diệp Thiên rút cay đắng trong cổ xuống, buồn bã nói, 3 năm trước đây, ta từng tới quận Lan Gia. Lúc ấy, tất cả mọi người ở ven hồ đều trào phúng thân thể phế vật của ta, chỉ có Bạch Huyên Huyên bừng lòng an ủi ta. Ta vẫn nhớ kỹ đôi mắt hạnh linh động của nàng. Im miệng. A Man chặn đứng hắn ta, gầm thét lên, liên quan gì đến chuyện ngươi lừa gạt tình cảm của A Trân? Diệp Thiên im miệng không nói, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, ta thích A Trân, cũng thích Bạch Huyên Huyên, nhưng ta cũng không bỏ được Di Nhi. Ngươi mắng ta hoa tâm cũng được, mắng ta làm tình cũng được, nhưng các nàng thực tình yêu ta, muốn bảo ta từ bỏ một người trong đó, ta chết cũng không làm được. Lửa giận của A Man dần dần tiêu tán, hắn buồn bực hít một hơi, hung ác nói, nếu như ngươi dám phụ bạc muội muội ta, ta thề sẽ không đội trời chung với ngươi. Diệp Thiên gật đầu, liên tục cam đoan. Lập tức ánh mắt trở nên kiên định. Hắn nhất định phải đoạt giải nhất ở đại hội võ lâm, sau đó bóc mặt nạ trước mặt Bạch Huyên Huyên, chắc chắn sẽ lấy được trái tim của nàng. Sáng sớm tại quận Lan Gia, muôn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ đệ tử đại môn phái tụ tập ở cửa thành. Lục Phiến Môn đến rồi. Lục Phiến Môn được nghênh đón với quy cách long trọng như vậy, đó là vì bọn họ là đại biểu cho triều đình Đại Càn, đến đây để phán quyết đại hội võ lâm. Một cỗ xe xuân hồ mui trần hoa lệ tinh mỹ xuất hiện, lá cờ hắc lang phấp phới trên cao, Thương Dục đứng chắp tay ở phía trước. Một tiếng hoa nở, mở ra cửa trời. Hắn ta duy trì thần sắc phong khinh vân đạm. Vù, bầu trời rơi xuống cơn mưa hoa đào, cỗ xe xuân hồ như đặt trong biển hoa, từng đóa rơi lên đầu vai hắn ta. Một đám bộ khoái cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, cách thức xuất hiện của Thương sư huynh đều rất quái dị. Tây Môn Ẩm Nguyệt nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn ta, trước khi đi Lục chỉ huy đã nói với chúng ta như thế nào, Lục Phiến Môn phải khiêm tốn làm việc, đừng để giang hồ có chủ đề bàn tán. Thương Dục khẽ ngửi hương hoa, ánh mắt trở nên thâm thúy, người giống như ta tất nhiên sẽ làm chấn động chúng sinh, người bảo ta khiêm tốn như thế nào được. Dòng người đông nghìn nghịch đang tụ tập ở cửa thành, khung cảnh hùng vĩ chưa từng có. Có thể nói, các đại môn phái giang hồ đã cho triều đình đủ thể diện. Hắn đến rồi, Từ công tử đến rồi. Một nam tử áo trắng hơn tuyết, phong thái trong sáng không vướng bụi trần, chậm rãi xuất hiện. Gương mặt này của hắn nho nhã giống như thơ, tuấn tú như bức họa, uyển chuyển như tơ đồng, say lòng người như mỹ tửu. Trên một vài phương diện hắn lại càng giống như gió xuân ôn nhu, khiến cho đám nữ tự ấn tượng nhu tình và tốt đẹp. Trong ánh mắt của các nàng tràn đầy sự hâm mộ, tên nam nhân này hoàn toàn là tình nhân trong mộng tiêu chuẩn của các nàng. Phong hoa tuyệt đại, khí thế vô song. Ngược lại, dưới cái nhìn của đám nam võ giả tại quận Lan Gia, Từ công tử duy trì sắc mặt bình thản, cao cao tại thượng quan sát xung quanh, nhưng bản chất bên trong lại lạnh lùng coi thường chúng sinh. Hắn đích thị là một vị thiên chi kiêu tử, thủ đoạn mạnh mẽ, không sợ cường thế. Hắn nổi lên nhanh như sao băng, sau đó nở rộ hào quang lộng lẫy chói mắt. Còn một điều cực kỳ mấu chốt, hắn là tâm phúc của đệ ngũ ma đầu. Tâm phúc như thế nào? Chính là vị trí trái tim. Quan trọng cỡ nào thì không cần nói cũng biết. Nếu như nữ ma đầu là thần chỉ, vậy hắn chính là sứ giả thay mặt thần đi sát phạt khắp nơi, liệu có ai dám bất kính? Diệp Thiên lẩn trốn trong đám người, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh, ánh mắt thiêu đốt một ngọn lửa cừu hận. Nhẫn, ta phải ẩn nhẫn. Đột nhiên, giọt, tiếng ồn ào to lớn vang lên. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu nữ cầu KB, cầu donate, lớn hơn. Từ công tử, ta nghe nói ngươi giỏi đánh đàn, liệu có thể chỉ điểm một chút cho ta được không? Bạch Huyên Huyên có dung mạo thanh tú, môi đỏ như son, giọng nói ôn nhu. Chúng ta có thể học tập lẫn nhau. Từ Bắc Vọng gật đầu. Bạch Huyên Huyên nhẹ nhàng chớp mắt, nhếch môi cười, liệu ta có may mắn được đi theo Từ công tử để học tập hay không, ngươi để ta làm thị nữ cũng được. Đệ tử các đại môn phái hóa đá tập thể, nội tâm cực kỳ rung động. Bọn hắn nghe thấy cái gì? Thị nữ, thiên kim của Lạc Tuyết Lâu trêu ghẹo trái tim của bọn họ, vậy mà nguyện ý làm nô tì cho người khác, tự cam lòng đọa lạc. Bóng lưng Thương Dục cứng đờ, ánh mắt âm u chết người. Từ Bắc Vọng híp híp mắt, thần sắc vẫn không nổi lên sóng gió chập trùng. Đường đường thiên kim của Tuyết Lạc Sơn Trang, thế mà tỏ ra ngây thơ ngốc nghếch, không tiếc chính mình, mà tỏ vẻ thấp hèn trước mặt mọi người như vậy sao? Chẳng lẽ nàng ta nhìn thấy nam nhân ngay lần đầu tiên, thì đã hãm sâu xuống bùn, Trầm Luân trong đó. Tư Bắc Vọng tự biết mình không có cái mị lực này. Người có mị lực tràn đầy cỡ đó chỉ có thể là lão đại. Xem ra, tứ đại tông môn như Lạc Tuyết Sơn Trang cũng muốn đi theo lão đại kiếm ăn. Chắc là bọn hắn đang hy vọng được hắn tiến cử nha. Như ngươi mong muốn. Tư Bắc Vọng cười nhạt một tiếng, ngữ khí cũng không có bao nhiêu tình cảm chập chờn. Tư Bắc Vọng không quá quen thuộc với quận Lang Gia, vừa hay hắn đang thiếu một sai vặt phục dịch bên cạnh. Có nha hoàng bưng trà đổ nước cũng không tệ. Nhưng chỉ dừng bước ở đây thôi, làm ấm giường gì đó thì nàng ta thật sự si tâm vọng tưởng rồi. Đôi mắt Bạch Huyên Huyên cong cong, ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Tư Bắc Vọng. Nhìn thấy một màn này, đám người trợn mắt há mồm. Nàng ta bắt đầu thực hiện thân phận thị nữ ngay lập tức sau. Ầm ầm. Giống như một đạo cửu thiên thần lôi đánh xuống, toàn thân Diệp Thiên run rẩy, cảm giác đau khổ kịch liệt gần như nuốt chửng hắn ta. Thị nữ. Ha ha ha, Bạch Huyên Huyên thấp hèn đến mức nguyện ý vẫy đuôi đi theo Từ Ác Liêu. Không ngờ nàng ta cũng giống như ruồi muỗi đuổi theo mùi hôi thối, một nữ nhân nịnh nọt không có tự trọng. Thế đạo này, lòng dạ nữ nhân là vô tình nhất. Diệp đệ, giết Ác Liêu. A mang đầu óc thô kệch, cơ bắp thân thể gồng lên, hắn ta cũng cảm nhận được sự phẫn nộ ngập trời. Trơ mắt nhìn người con gái mình ái mộ nịnh nọt người khác, trong lòng Diệp đệ thống khổ tới cỡ nào chứ. Cho dù gan mật sắp nát, hận đến điên cuồng, nhưng Diệp Thiên vẫn cứ giữ lại một phần lý trí cuối cùng. Ẩn nhẫn, thanh âm hắn ta tựa như ống bể bị nứt, cực kỳ khàn khàn khó nghe, bên trong tràn đầy oán độc. Sắc mặt A Mang cực kỳ khó coi, lớn tiếng gào thét, ẩn nhẫn có một mức độ, cứ mãi khuất phục, đó chính là hèn nhát. Ta không biết ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì. Nói xong sải bước bước đi. Trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến. Họ Từ kia, ngươi có dám đánh một trận với ta? Tiếng nói như sấm sét vang lên bên tai mọi người. Một nam tử khôi ngô như dã thú, hắn chỉ tay giận dữ, còn tay trái đang cầm một cây cự bổng, ý chí chiến đấu lẫm liệt. Trong chốc lát, nơi đây hoàn toàn im lặng, bầu không khí cũng như bị ngưng trệ. Đệ tử môn phái chợt cảm thấy hoang đường vô cùng. Tên mọi rợ này điên rồi ư? Hắn có biết mình nói chuyện với người như thế nào không? Sắc mặt Từ Bắc Vọng không một gợn sóng, người bên ngoài không ai nhìn ra cảm xúc chập chờn của hắn. Có dám hay không? Cự bổng của A Mang rơi xuống, mặt đất rung động, dưới chân lại xuất hiện một vết nứt. Sau đó thân thể phình lên, cao trọn vẹn 2 trượng, khí tức vô cùng bá đạo, chí cương chí dương. Đám người hồi hộp kinh hãi. Cách rất xa, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy xương sống lưng phát lạnh, giống như tùy tiện sẽ bị cự bổng đạp nát. Tên mọi rợ này là cường giả luyện thể có tu vi bát phẩm định phong. Khó trách lại dám khiêu khích đến Từ công tử, đây là muốn vang danh thiên hạ, tuyên bố sự tồn tại của mình. Tên mọi rợ này rất dũng cảm khi dùng phương thức như thế này. Tên nhãi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta ngược lại muốn xem thử bản lĩnh của hắn ta như thế nào. Đệ tử môn phái đều có chút chấn kinh, nhưng sau đó lại không khỏi có chút chờ mong. Tất cả mọi người biết Từ công tử rất mạnh, thực lực thần bí khó lường. Lần này rốt cuộc có thể tận mắt chứng kiến hắn xuất thủ. Một thiên kiêu cường thế dám làm nhục thiên hậu ở trước hoàng thành, há lại lùi bước không ứng chiến. Thương Dục rốt cuộc xoay người, liếc nhìn Tây Môn Ẩm Nguyệt, ánh mắt hiện ra vẻ cân nhắc. Một tên bát phẩm đỉnh phong, đủ cho Từ Bắc Vọng chịu khổ một trận. Một khi lâm vào ác chiến, bọn hắn sẽ có thể suy đoán đại khái thực lực chân thật của hắn. Trống! Tiếng thú gào dường như đến từ thuở sơ khai. Da thú trên vai A Mang nổ nát vụn, hai tay trần trụi đều nổi gai xanh, một con giao long vẫy móng dữ tận chiếm cứ cánh tay trái. Còn một con mãnh hổ đang ở trên cánh tay phải đang vận sức chờ phát động. Trái thanh long, phải bạch hổ, tranh vanh tất lộ, hung thần ác sát. Sao, tranh vanh tất lộ, thành ngữ chỉ sự tài hoa. Hình xăm, Từ Bắc Vọng lại cảm thấy thú vị, hắn quay đầu nhìn về Bạch Huyên Huyên, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm linh tinh. Lúc bình thường luyện đánh đàn, ngươi hay đánh bài gì? Ông một tiếng, khí huyết A Mang đột nhiên dồi dào gấp mấy chục lần, như vực sâu dưới biển, khi thế vượt xa khỏi phạm trù bát phẩm. Hắn bộc phát uy thế kinh khủng, lao người về phía Từ Bắc Vọng, tạo ra dư chấn dưới mặt đất. Đến đây, gần trong gang tấc, cự bổng của A Mang đập xuống. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không chút biểu tình, hắn hời hợt tung ra một chưởng. Ầm, thanh âm va chạm kịch liệt, một chưởng đặt lên trên đầu người Mang, sau đó tùy ý đè xuống. Mặt đất lõm 3 thước, giống như đỉnh núi Lang Gia Sơn rơi xuống. Máu tươi phun tung tóe, hài cốt bị đánh gãy. Bịch, A Mang tóc tai xõa du hỏ, trực tiếp quỳ phục trên mặt đất. Trong miệng hoại ra mạng lớn máu tươi, hình ảnh đột ngột dừng lại. Đám người rung động đến tột đỉnh, bộ não trong nháy mắt rơi vào trạng thái chết máy. Một chiêu tùy tiện của hắn lại kinh khủng đến mức này. Trận đấu diễn ra trong chớp mắt, Từ Bắc Vọng phong khinh vân đạm tựa như dẫm chết con kiến hôi ven đường. Quả thực là không thể coi thường. Tất cả võ giả ăn ý với nhau bảo trì sự im lặng trang nghiêm, trong lòng đều cảm nhận một luồng áp lực to lớn. Còn chưa trả lời ta đâu, ngươi bình thường đang tấu bài gì? Sắc mặt Tư Bắc Vọng rất lạnh nhạt, nhìn về phía Bạch Huyên Huyên, sau đó giẫm xuống một cước, răng rắc, Mang Nhân lại đứt gãy một xương đùi. Tay chân Bạch Huyên Huyên lạnh buốt, thanh âm không tự giác run rẩy, công tử là Bình Sa Lạc Nhạn. Tư Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó một cước giẫm lên đầu Mọi Rợ. Chân khí quanh thân bàn bạc, quét sạch toàn thân Mọi Rợ. Răng rắc, mờ thanh đứt gãy có quy luật liên tiếp vang lên, tựa như một bài từ khúc. Sắc mặt Tư Bắc Vọng bình tĩnh, thờ ơ không để ý nói, cẩn thận nghe xem, có phải bài này hay không. Cảnh tượng vắng lặng một cách chết chóc, đám người rùng mình, linh hồn run sợ. Từ công tử lấy xương cốt làm dây đàn, đàn nhạc, không khí nơi cửa thành hoàn toàn tĩnh mịch, giống như hầm mộ phủ bụi. Mờ thanh cưa kéo gân cốt quanh quẩn quanh tai, giống như đang vui sướng ca hát. Các bộ phận khác nhau trong cơ thể phát ra từng cấp độ âm sắc phong phú. Đám người tê cả da đầu, Mang Nhĩ dường như cũng bị thanh âm xuyên thấu. Một loại sợ hãi không lời hiện lên trên mặt bọn họ. Lấy gân cốt làm dây đàn, mờ sắc trầm thấp giống như u linh nghẹn ngào, vũng máu đỏ tươi ở bên dưới hiện ra một vẻ đẹp yêu diễm. Mang Nhân đau đến nỗi mất đi cảm giác, xương trắng trần trụi dày đặc, máu thịt của thân thể như núi văng ra, khí tức trên thân gần như tiêu tán. Đều xấu rồi, khúc, Bình Sa Lạc Nhạn, không được như ý muốn. Tư Bắc Vọng nói chuyện với Bạch Huyên Huyên, trên mặt hiện lên nụ cười tự nhiên tùy ý, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt Bạch Huyên Huyên trắng bệch, đôi môi đỏ khẽ động đậy, nhưng không thể nói ra lời. Khung cảnh vẫn còn tĩnh mịch, người người câm như hến. Đây chính là Từ công tử không ai bì nổi. Người dám nhục nhã thiên hậu đế quốc trước hoàng thành như hắn, há có thể để cho tôm tép nhãi nhép khiêu khích mình. Luyện thể bát phẩm đỉnh phong không thể chịu nổi một chiêu của Từ công tử, cũng không có chút sức chống cự nào. Cứ thế mà bị giẫm đạp giống sâu kiến. Diệp Thiên đang lẩn nấp trong đám người, khóe mắt hắn ta gần như vỡ ra, vết sẹo trên mặt vặn vẹo lại cùng một chỗ, nỗi hận trong lòng trở nên điên cuồng. Chứng kiến tình trạng bi thảm của A Mang, trái tim hắn ta như bị đao cùng cắt chém. Tề Môn Ẩm Nguyệt nhíu chặt lông mày, lộ ra sự kiên kỵ sâu sắc. Một người mà nàng đã từng khịt mũi coi thường, bây giờ lại có thể khiến nàng sợ hãi đến mức tim đập mạnh, thở không thông. Sao Từ Bắc Vọng lại mạnh như vậy? Từ công tử, có thể cho lão phu chút thể diện hay không? Chớ so đo tên Mọi Rợ có mắt không trồng này. Một lão giả tinh thần dồi dào, trên người đang mặc hoa phục, đi ra từ trong đám đông. Ông ta là Bạch Tư Cung, trang chủ Lạc Tuyết Sơn Trang. Thân là chủ nhà, xét về tình về lý, ông vẫn phải ra mặt hòa giải. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không có chút gợn sóng nào, hắn bình tĩnh quan sát đống thịt bầy nhầy trên mặt đất. Cuồng vọng cần có bản lĩnh, vừa hay ta lại có. Ta làm người rộng lượng, lúc nào cũng sẽ cho người ta hai cơ hội, cho nên ngươi nhớ cầu nguyện đừng gặp phải ta lần nữa. Từ Bắc Vọng không giết cũng không phải là vì nể mặt Bạch Tư Cung, mặt mũi của lão ta đáng giá mấy xu tiền. Hắn vốn có tính toán khác, tên người Mang này có lẽ xuất thân từ bộ lạc biên hoang, thể chất trời sinh cường hãn, tràn đầy tinh huyết, khiến Từ Bắc Vọng cũng động tâm. Nhưng hắn nhịn được, thả dây dài câu cá lớn, chẳng phải sẽ thoải mái hơn? Ghi khắc khuất nhục, quyết chí tự cường, chờ tu luyện có thành tựu lại đến báo thù. Đến lúc đó, khí huyết của hắn ta sẽ nồng đậm cỡ nào? Từ công tử thật sự có lòng dạ biển lớn chứa trăm sông, từng hành động đều thể hiện sự rộng rãi. Đúng vậy, quả thực là mẫu mực của thế hệ trẻ tuổi Cửu Châu. Trước đó ta còn hoang mang, sự tồn tại của Quý Phi Nương Nương là hòn đá tảng trấn áp Cửu Châu, số lượng đại tông sư dưới trướng nàng đếm còn không hết, tại sao lại coi Từ công tử là tâm phúc? Hiện tại ta hiểu rồi, Từ công tử như ban mai sáng lạng, tương lai của hắn nhất định chiếu rọi Cửu Châu. Đệ tử môn phái nghị luận âm ỉ, trong lời nói ngoại trừ tâm tình ngưỡng mộ, còn có cảm giác thất bại không thể xua đi. Từ Bắc Vọng đứng ở nơi đó, tỏa ra một loại uy lực không gì sánh bằng, khiến cho những kẻ ngang tuổi hắn phải sợ hãi run rẩy. Thực lực mà hắn thể hiện ngày hôm nay chỉ như bề nổi của tảng băng chim, nhưng như vậy cũng để khiến cho bọn hắn ngạt thở. Thiên kiêu đại càn, thực sự có người có thể chống lại Từ công tử? Nỗi bi ai của bọn hắn chính là sinh ra cùng một thời đại với Từ công tử. Bạch Tư Cung nhíu mày phất tay, ra hiệu đệ tử của Lạc Tuyết Sơn Trang mang tên người Mang rời đi. Gân cốt đứt gãy, huyết nhục trong người đều bị xoắn nát, có thể đúc lại hay không toàn bộ nhờ tạo hóa. Diệp Thiên nghiến chặt răng, mùi máu tươi trong miệng giúp hắn ta giữ vững tỉnh táo, sau đó yên lặng quay người rời đi. Hắn ta vẫn cần ẩn nhẫn. Một nhẫn có thể ngăn trăm nhục. Hắn ta chính là một người liếm miệng vết thương của mình ở nơi hẻo lánh không người nhìn thấy, sau đó ghi tạc tất cả khuất nhục trong lòng. Đợi đến thời khắc nào đó trong tương lai, hắn sẽ bắt Tư Ác Liêu trả giá gấp trăm lần. Ngươi, dừng lại. Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến. Trong chốc lát, Diệp Thiên như bị gai đâm vào lưng, từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng, trái tim giống như bị một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy. Lần theo ánh mắt Từ công tử, Đám người khóa chặt vào tên nam tử có gương mặt xấu xí này. Xoay người lại, ngữ điệu lạnh lùng bao phủ xung quanh. Không có khả năng, tấm mặt nạ da người này có thể giấu giếm được võ giả có cảnh giới niết bàn trở xuống. Hắn tuyệt đối không có khả năng nhận ra ta. Cùng một câu nói, ta sẽ không lặp lại hai lần với ngươi. Thanh âm cực kỳ thản nhiên, tự như đinh băng gõ vào tim Diệp Thiên. Hắn ta điều chỉnh hô hấp, xoay thân thể cứng ngắc lại. Từ Bắc Vọng đứng cách xa đám đông võ giả, mắt sáng như đuốc, hình như ngươi rất hận ta. Choạc, toàn trường xôn xao. Thứ xấu xí này quá không biết điều nha, dám can đảm bất kính với Từ công tử, hẳn là cũng muốn đi theo gót tên mọi rợ kia. Trong lòng Diệp Thiên cuồn cuộn nộ khí, nhưng biểu cảm khuôn mặt không có gì khác thường. Hắn lắp bắp nói, tại hạ không có. Không có. Từ Bắc Vọng chắp tay đi đến, đám người tự động nhường ra một con đường. Nhưng ở trong ánh mắt của ngươi, ta không nhìn thấy sự kính sợ. Ngữ khí hắn hời hợt, ánh mắt lại sắc bén như đao. Diệp Thiên cúi đầu, thân thể không nhịn được mà run rẩy kịch liệt, cơn phẫn nộ gần như nuốt chửng hắn ta. Sự kính sợ của ngươi với ta đâu? Từ Bắc Vọng rất hứng thú quan sát thiên mệnh chi tử. Cơ hội dương danh lập vạn, trở nên nổi tiếng trên vạn người, này quả nhiên không thể thiếu bóng dáng của nhân vật chính. Hắn đã sớm nhìn ra từ đầu, không có bất kỳ pháp bảo có thể che giấu tháp vận khí 97 tầng quen thuộc kia. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Con mắt của Diệp Thiên đều là tơ máu, nỗi thống hận mà hắn vất vả khắc sâu trong lòng bất tri bất giác đổ ra. Ha! Rất nhiều đệ tử môn phái vô cùng nổi giận, lại một con châu chấu không biết điều nhảy nhót. Từ công tử, khi dễ ngươi, đó là để mắt ngươi. Len keng, một vài đệ tử còn rút kiếm ra khỏi vỏ, giống như khổng tước xòe đuôi muốn thể hiện tài năng, ai nấy đều muốn đạt được sự tán thưởng của Từ công tử. Ngươi nhất định phải nói chuyện với ta như vậy ư? Từ Bắc Vọng mỉm cười, thái độ cao cao tại thượng. Diệp Thiên ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng băng lãnh, nhưng bên trong băng lãnh lại mang theo một chút ý vị tuyệt vọng. Đúng vậy, cảm giác tuyệt vọng bất lực. Một kích tùy ý vừa nãy của Từ Ác Liêu đối với A Man, cho dù hắn ta dùng đến chiêu thức ác chủ bài để chống cự, thì cũng gần như không có phần thắng. Một khi thua cuộc, dựa vào thủ đoạn tàn bạo của Từ Ác Liêu, hắn ta nhất định sẽ bị tra tấn lăng nhục. Ẩn nhẫn. Từ công tử, là tại hạ không hiểu chuyện. Diệp Thiên khàn khàn tiếng nói, hai con ngươi phím hồng, sau đó chậm rãi lộ ra một ánh mắt cung kính. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm hắn ta mấy giây, hài lòng gật đầu, ta tha cho lần này, đi đi. Hắn vừa dứt lời thì lập tức quay người rời đi. Đối với thái độ của con kiến hôi bợ đỡ Từ công tử, đám người không cảm thấy có gì không ổn. Con đom đóm không có tiếng tăm gì giống như tên nam nhân xấu xí này, nếu có thể ngắn ngủi đứng bên Hạo Nguyệt sáng chói đã là vinh hạnh lớn lao. Thần sắc Từ Bắc Vọng nhàn nhạt, đáy mắt lại có ý cười không dễ dàng phát giác. Con người của ta ưu điểm là thích làm việc thiện. Huyết áp tăng vọt, lửa giận thiêu đốt, cảm nhận được khuất nhục ngập trời cùng với không cam lòng. Cái này đúng rồi, cừu hận mới có thể chuyển hóa làm động lực liên tục không ngừng. Nếu không ngươi tu luyện lười biếng làm sao bây giờ? Một khi con chuột tim kho báu như ngươi mà không thể tạo ra giá trị cho ta, vậy thì không cần thiết sống ở đời nữa. Chờ đến khi đại hội võ lâm kết thúc, ta sẽ tiếp tục lấy đi thu hoạch của ngươi trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Bỗng nhiên, hư không kịch liệt rung động. Ầm ầm, một thanh kiếm khổng lồ treo cao giữa trời, kiếm thế lan tràn xung quanh, bao phủ toàn bộ quận Lan Gia. Hư không rung rẩy, kiếm khí nồng đậm lan tràn khắp nơi, kiếm khí vô song kia gần như là dấu hiệu cắt đứt trời đất. Trong mấy vạn ánh mắt kinh hãi, một thanh cự kiếm nhanh chóng đáp xuống bục thành Lan Gia. Phiến đá nổ tung, gạch ngói vụn bay tán loạn. Bốn người già trẻ lẫn lộn đứng trên thân kiếm, trên người đang mặc trang phục có hoa văn tường vân được thêu bằng kim tuyến, phát ra khí thế nghiêm nghị ngút trời. Nhất Tuyến Thiên, Độn Thế Cốc, lão giả đi đầu hạc phát đồng nhăn, già nhưng vẫn tráng kiện, ngữ khí tuy bình thản nhưng lại như sấm sét cuồn cuộn quét sạch toàn bộ nơi này. Lời này lập tức khơi dậy một trận sóng to gió lớn. Sắc mặt các đệ tử môn phái tràn ngập cảm xúc không thể tưởng tượng nổi, sâu trong ánh mắt còn ẩn hiện vẻ khao khát. Độn Thế Cốc chính là môn phái đệ nhất trong số các đại môn phái. Loại tông môn siêu nhiên vốn dĩ luôn né xa thế tục này, tại sao lại hạ mình đến tham gia đại hội võ lâm? Sắc mặt của người chủ trì là Bạch Tư Cung ẩn chứa sự sợ hãi và đờ đẫn. Cổ họng ông ta đảo lộn hai lần, cung khí nói, xin hỏi chư vị, đến đây là vì chuyện gì? Lão giả tóc bạc vung tay lên, một tấm chân dung lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt lão ta cực kỳ lạnh khốc, căn bản không thèm nhìn Bạch Tư Cung, ai nhận ra kẻ này. Bên trên bức vẽ là một nam tử có ngũ quan phổ thông, nhưng ánh mắt vô cùng kiên nghị. Tất cả đệ tử môn phái tập trung nhìn xem, sau đó nhao nhao lắc đầu. Thân thể nam nhân xấu xí cứng ngắc như pho tượng, cố gắng điều chỉnh hô hấp, dáng vẻ giả vờ như không liên quan đến mình, giống như có chút ấn tượng. Bạch Huyên Huyên tự lẩm bẩm, nhưng cuối cùng cũng không nhớ nổi. tuy Từ Bắc Vọng vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng thần sắc lại có chút nghiền ngẫm. Lão Phu hy vọng ngươi chủ động đứng ra, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Mọi người ai nấy đều có thể nhìn ra, sắc mặt của lão giả tóc bạc đột nhiên trở nên âm trầm, ngữ khí cũng có vẻ lạnh lẽo. Ông ta vừa dứt lời, một bộ áo bào đỏ vốn đang chắp tay đột nhiên bước ra. Hắn ta ngửa đầu nhìn trời cao, sau đó bình tĩnh nói, nơi này là đại hội võ lâm. Lão giả tóc trắng nhìn chăm chăm vào thiên kiêu của Thương gia tại Lư Sơn, ngữ khí không còn cao cao tại thượng như trước, chậm rãi nói, Thương công tử, lão phu là Nghiêm Lương, trưởng lão nội môn của Độn Thế Cốc. Ta phụng mệnh tông môn đến đây truy nã tên giặc trộm bảo vật. Thương Dục lắc đầu, thông thả trả lời, ta phụ trách duy trì trật tự của đại hội võ lâm, hành động xông đến của Độn Thế Cốc cực kỳ thất lễ. Liệu các ngươi có thể cho ta chút thể diện được không? Đám người lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Nghiêm Lương biến chuyển, quát to, không cho được. Ha! Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Đệ tử các môn phái đều chấn kinh, đường đường là bộ khoái đứng đầu lục phiến môn, thiên kiêu đứng thứ 5 trên bảng Thanh Vân, chủ động đứng ra hòa giải cũng không có tác dụng. Viên Tuệ càng kinh hãi, hắn ta biết Thương sư huynh đến từ Thương gia tại Lư Sơn, vốn là gia tộc hạng nhất, có thể sánh vai với môn phiệt vọng tộc. Thực lực của Thương gia và Độn Thế Cốc cân bằng với nhau, nhưng đối phương cũng không nguyện ý kết mối thiện duyên này ư. Điều này có thể suy đoán, thiếu niên kiên nghị bên trong bức tranh chắc chắn đã cướp mất bảo vật quan trọng của Độn Thế Cốc. Sắc mặt Thương Dục có chút khó coi, hắn hư lạnh một tiếng để biểu đạt sự bất mãn mình. Cổ trùng đã xác định khí tức bảo vật ở ngay quận Lan Gia, lão phu đào ba thước cũng muốn rút gân lột da ngươi. Xin làm phiền chư vị, từng người hãy đi qua nơi này. Nghiêm Lương phát ra thanh âm lạnh lùng. Ầm. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa sắt trị xét loang lỗ, hai bên có khắc phù văn xen lẫn, tạo thành vòng xoáy chân khí mênh mông. Tất cả mọi người nhìn nhau, lập tức nhìn ra suy nghĩ trong mắt đối phương. Độn Thế Cốc nếu không đạt mục đích thề sẽ không bỏ qua, kẻ nào dám chống lại mệnh lệnh của bọn hắn, chính là đang trộm đồ cúng trên bàn Diêm Vương tự tìm đường chết. Không ai muốn gây thù chuốc oán một cách vô duyên vô cớ. Hai tay Diệp Thiên đang nắm chặt thành quyền, hắn lại phải nếm trải cảm giác không cam lòng một lần nữa. Chư vị, chớ trì hoãn. Nghiêm Lương cao giọng thúc giục, ba người bên cạnh ông ta đồng thời phóng thích khí tức. Chân khí của bốn vị tông sư tụ lại lan ra khắp nơi, phong tỏa xung quanh quận thành. Bạch Tư Cung chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, động tĩnh lần này hoàn toàn đã đánh nát thể diện của Lạc Tuyết Sơn Trang, có khi còn trở thành chuyện cười của giới giang hồ. Nhưng cũng không có cách nào khác, vốn chỉ là con kiến nhỏ bé, há có thể rung chuyển cây đại thụ che trời. Ông ta chỉnh sửa áo bào, đi xuyên qua cánh cửa sắt đầu tiên. Ngay sau đó, nhóm đệ tử đầu tiên của Lạc Tuyết Sơn Trang lần lượt đi vào cửa sắt. Bầu không khí dần trở nên huyên náo, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Cút khỏi quận Lan Gia. Nam tử áo trắng chậm rãi đi ra, ánh mắt hắn ta bắn ra ánh sáng âm lãnh. Lúc này, thiên địa đột nhiên yên tĩnh trong thoáng chốc. Tất cả thanh âm đều như bị lu mờ. Một chữ cút ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Sắc mặt Nghiêm Lương như bị khói mù bao phủ. Ông ta nhìn chăm chăm nam tử tuấn mỹ. Nếu để các ngươi muốn làm gì, thì làm như thế, thì thể diện của lục phiến môn sẽ đặt ở chỗ nào? Đây là đại hội luận võ do triều đình Đại Càn chủ động giám định, chứ đâu phải là nơi cho các ngươi làm càn. Nếu như cứ nhân nhượng dung túng, về sau còn có ai chịu nghe chiếu lệnh từ triều đình? Từ Bắc Vọng từng bước đi tới, ngữ điệu càng thêm băng lãnh. Con chuột Diệp Thiên, rốt cuộc hắn đã đi nhầm vào bí cảnh, giết người đoạt bảo vật, hoặc thật sự dùng thủ đoạn ăn cắp hèn hạ. Từ Bắc Vọng hắn thật sự không để ý chút nào. Một khi bảo vật xuất hiện trên người chuột tìm báo vậy, thì đó chính là vật trong tay hắn. Đồ vật của ta, các ngươi cũng dám đoạt. Nghiêm Lương bị nhục nhã trước mặt mọi người, đôi mắt hiện lên ngọn lửa giận hừng hực. Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn không một gợn sóng, hắn bình tĩnh nói, ta đang giữ gìn kỷ cương của triều đình Đại Càn, nhanh chóng cút cho ta. Khi hắn vừa dứt lời, toàn bộ nơi đây trở nên chấn động. Vốn chỉ là một câu cuồng vọng vô tri, nhưng trong thời khắc hiện tại lại không một ai dám nghi ngờ. Cứ như thể lời nói trong miệng của tên nam nhân này là lẽ đương nhiên. Làm càn. Một lão bà của Độn Thế Cốc rít lên một tiếng, chân khí toàn thân lập tức tăng vọt, hai tay chất đầy nếp nhăn xuất ra một trảo. Từ Bắc Vọng xem kỹ lão bà mấy hơi, sau đó giống như cười mà không phải cười, ngươi dám đụng vào một cọng tóc gáy của ta, cẩn thận Độn Thế Cốc bị tàn sát hết sạch. Lão bà như bị sét đánh, ánh mắt lồi ra, xương sống lưng của Nghiêm Lương phát lạnh, mơ hồ ở giữa trời cao giống như sừng sững một thân ảnh váy tím. Đệ ngũ cẩm sương trấn áp Cửu Châu đại lục, tên ác liêu có khí thế ngút trời này, nghe nói là tâm phúc của nữ ma đầu. Cổ họng lão khô khốc, trầm mặc nửa ngày rồi mới lạnh giọng nói, phô trương thanh thế có thể đe dọa ai? Từ Bắc Vọng đối mặt lão, nhàn nhạt mở miệng, chi bằng ngươi thử một chút. Nói xong, hắn nhẹ nhàng xuất ra một chưởng, đệ tử đứng trước cánh cửa không biết vì sao mà lại bị hất văng ra sau, tạo thành một tiếng ầm. Chỉ là độn thế cốc nhỏ bé mà cũng muốn khoe khoang mặt mũi sao, còn chưa đủ tư cách. Giọng nói trầm thấp của hắn khiến cho người xung quanh đều cảm thấy kinh hãi. Sắc mặt Nghiêm Lương dần dần trở nên dữ tợn, nội tâm điên cuồng gào thét. Đồ tay sai chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nếu không có Đệ Ngũ Thị, ngươi thì tính là cái quái gì? Sâu kiến đê tiện, chỉ biết bám vào nữ ma đầu, từ đó bắt đầu ngông cuồng tự đại. Ông ta đường đường là trưởng lão của Độn Thế Cốc, lại chỉ có thể chịu đựng khuất nhục khi đối diện với khuôn mặt vênh váo đắc ý này. Nghiêm Lương ném ra một quyền, toàn bộ bục đứng hóa thành bột mịn vỡ nát. Từ Bắc Vọng không chút biến sắc, đáy mắt không có bất kỳ cảm xúc chập chờn nào. Ý thế hiếp người, đó là sở trường của ta. Chờ sau khi ta lấy được bảo vật từ trong tay Diệp Thiên, các ngươi muốn ngủ mã phanh thây hắn ta, ta còn vỗ tay khen hay. Nhưng bây giờ thì không được. Đáy mắt Nghiêm Lương nổi lên sát khí, ông ta quát ầm lên, họ Từ, ngươi muốn đối nghịch với Độn Thế Cốc. Từ Bắc Vọng phủi bay cho bụi dính trên bạch bào, nhẹ giọng hỏi lại lão. Cho nên, Độn Thế Cốc muốn đối nghịch với nương nương. Đám người nín thở ngưng thần, sắc mặt vị trưởng lão Độn Thế Cốc này biến đổi nhanh chóng, đầu tiên là đỏ lên, sau đó là xanh xám, cuối cùng hoàn toàn cứng ngắc. Bầu không khí ngưng động thành băng, mỗi một lỗ chân lông trên người Nghiêm Lương đều vô cùng khó xử. Nếu lão thật sự thối lui, thì chính là đang liên lụy Độn Thế Cốc phải chịu nỗi sỉ nhục lớn lao. Nhưng thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này, hồ ly mượn uy hổ dữ trước mắt ông quả thực quá đáng ghét. Nơi đây rơi vào trầm mặc một hồi lâu. Rất nhiều đệ tử môn phái dần dần cảm nhận được một tia cuộn bách đang dần lên men. Độn Thế Cốc không tìm được bậc thang để đi xuống. Vốn dĩ là ẩn thế tông môn, nhưng không biết vì sao lại lâm vào tình cảnh cực kỳ xấu hổ này. Đột nhiên, ầm, kịch liệt vang vọng, bốn bề tụ họp hạo nhiên chính khí bàn bạc. Một cuộn tranh dài rộng mấy trượng hối hả bay đến, bên trên là hai thân ảnh xuất tục. Đám người cảm thấy chấn động một lần nữa. Tại sao cường giả Nho Gia lại đến đây? Nho Gia, Diệp Thiên tự lẩm bẩm, biểu cảm lo sợ bất an, sau đó lặng lẽ sờ lên chiếc nhẫn. Đám người ghê tởm lấy mạnh hiếp yếu các ngươi, đó là cơ duyên của ta a. Ta cố gắng khắc khổ như vậy, thiên đạo ban cho ta kỳ ngộ, vì sao các ngươi muốn cướp đoạt? Trong hàng vạn ánh mắt nhìn chăm chăm, cuộn tranh rơi xuống đất. Người đi đầu khoảng 40 tuổi, dáng vẻ nho sinh, trên đầu vấn khăn xanh, đội lương quan bằng trúc, một loại phục sức của quý tộc thời Hán. Trong tay cầm thanh ngọc như ý nạm vàng. Sau lưng ông ta là một nam tử trẻ tuổi có dung mạo tuấn lãng, đầu đội sa quan tơ đen, chân đi giày cao xỉ, tay áo ống rộng tế cát. Khổng hoàng hậu gặp qua chư vị. Nam tử trung niên khí chất nho nhã chắp tay thi lễ, thanh âm tự nhiên ôn nhuận. Lời này của ông ta giống như thiên thạch rơi vào đáy hồ, tạo thành một trận sóng to gió lớn. Đám người vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Thương Dục cũng có chút không thể tin nổi. Họ Khổng, không phải là Khổng gia đứng đầu nho đạo ư? Một quận lang gia nho nhỏ, vậy mà lại có thể nghênh đón Khổng gia. Khổng hoàng hậu nhìn thoáng qua bốn người Độn Thế Cốc, sau đó khẽ nở nụ cười nhã nhặn. Có lẽ mọi người đều đã biết, trong đợt kiếp nạn 5.000 năm trước, chúng ta đã để thất lạc chính trang thuộc chí bảo Nho Gia, Xuân Thu, ra bên ngoài. Mấy ngày trước, pho tượng thánh nhân ở Văn Miếu Hiển Linh, có người mượn một trang này để ngưng kết văn đảm, địa điểm ở quận Lan Gia. Nếu có thể trả lại, Khổng gia sẽ tặng cho ngươi hai trang bản khắc, là bản nhái cao cấp. Ông ta vừa dứt lời, nơi đây tựa như vực sâu không người. Sắc mặt tất cả mọi người trở nên đờ đẫn, đầu óc rơi vào trạng thái chết máy. Một trang, Xuân Thu, chí bảo Nho Gia truyền thừa trên vạn năm đấy. Theo như truyền thuyết, chỉ cần tùy ý đọc một trang sách, Xuân Thu, là có thể ngưng luyện văn đảm, trở thành miệng ngậm thiên hiến, người định ra luật lệ, có thể quyết định sinh tử của người khác chỉ với một câu nói. Cái gì gọi là thiên mệnh chi tử? Thiên đạo yêu quý chiếu cố, lâm nạn gặp may, loại vận khí này đúng là khiến cho người ta ghen ghét đến phát cuồng. Hắn chắc chắn, tờ giấy đó đang nằm trong tay của tên chuột tìm báu vật. Rất tốt, chí bảo Nho Gia đã thuộc về ta. Trong cả Cửu Châu Đại Lục, không phải ai cũng có thể ngưng kết văn đảm. Điều kiện tiên quyết là ngươi chăm chỉ không ngừng đọc sách, lại nhờ vào thiên phú dẫn ra thiên địa chính khí. Thời gian của con người chung quy có hạn, một khi lựa chọn sa vào trong biển sách, tương đương với việc từ bỏ con đường võ đạo. Ngươi có thể tu luyện nho võ đồng thời, tựa như phượng mau lân giác, ý chỉ hiếm có. Nhưng khi có trang giấy này trong tay, việc ngưng kết văn đảm dễ như ăn cơm uống nước, hơn nữa còn có thể hiểu thấu nho pháp tinh diệu. Khó trách Diệp Thiên phải dịch dung bằng cách đeo mặt nạ. Thì ra hắn không chỉ tránh mặt mỗi mình ta. Từ Bắc Vọng thầm nghĩ trong lòng, đáy mắt lộ ra ý cười, khẩn cầu trả lại. Khổng hoàng hậu xoay người thi lễ khắp bốn phương tám hướng, tư thế cực kỳ khiêm tốn. Bầu không khí nơi này dần dần trở nên ngột ngạt, mọi người đều cảm thấy áp lực kinh khủng. Nho gia có câu, tiên lễ hậu binh, lễ tiết làm đủ, tiếp theo động thủ. Quả nhiên, Chỉ bảo đang nằm trong tay ai, lục soát một chút là biết. Thanh niên đội sa quan bước ra, lạnh lùng đảo mắt xung quanh, người đọc sách nho gia, toàn bộ ra khỏi hàng. Câu nói này mang theo ý chí không thể xen vào. Địa vị của Khổng gia ở trong lòng người đọc sách to lớn cỡ nào không cần nói cũng biết. Căn bản không có ai dám ngỗ nghịch. Trong số 10 vạn đệ tử môn phái, dù người đọc sách khan hiếm đến mấy, thì cũng có hơn mấy trăm người. Diệp Thiên đổ mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nội tâm đã là một mảnh lạnh buốt. Trong cơ thể hắn ta đang có văn đảm, căn bản là không thể qua được con mắt của cường giả nho gia. Một khi trang giấy này bị phát hiện có trong nhẫn trữ vật, thân phận của hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ, thậm chí còn gây ra hiệu ứng dây chuyền. Động Thế Cốc, Tư Ác Liêu, trước có sói, sau có hổ. Hết thảy những chuyện này đều tới quá bất ngờ, cảm giác cực kỳ không chân thực. Diệp Thiên cảm thấy mình đang đi về phía trước, đột nhiên đạp vào hư không, sau đó linh hồn bồng bềnh nhìn thân thể của mình rơi xuống phía vực sâu vô vọng. Cảm giác lúc này không phải là thống khổ, cũng không phải sợ hãi, mà là một loại mê mang bất lực khó nói thành lời. Đây rõ ràng là kỳ ngộ mà ta phải chịu đắng cay tủi nhục mới có được. Tại sao các ngươi đều muốn cướp đoạt của ta? Vì cái gì? Cút khỏi quận Lan Gia. Một thanh âm lại kéo hắn ta trở về từ trong tuyệt vọng. Toàn bộ thành Lan Gia câm như hến. Vô số người dùng ánh mắt cực kỳ kinh dị nhìn chăm chăm nam tử áo trắng vừa mới lên tiếng. Vẫn là câu nói đó, Từ công tử bước ra một lần nữa. Từng kẻ các ngươi, thật sự không coi đại hội võ lâm mà triều đình Khâm định ra gì. Muốn làm càn thì làm càn, muốn sát người thì sát người. Hôm nay ta thà chết nơi này, chứ không thể để cho các ngươi chà đạp tôn nghiêm của triều đình. Thanh âm lạnh lùng quét sạch tất cả ngóc ngách, áo bào trắng như tuyết tung bay theo gió. Từ Bắc Vọng đứng ở phía trước, một bước không lùi. Những người đọc sách trong đám đông nắm chặt hai tay, huyết dịch toàn thân đều thiêu đốt, lòng ngực phập phồng mãnh liệt. Bọn hắn rốt cuộc đã hiểu thấu câu nói này, dù vạn người đi lùi, nhưng ta vẫn tiến tới. Biết rõ không thể làm, mà vẫn làm, loại khí thế này làm bọn hắn lung lay rung động. Từ công tử, vì sao phải làm như thế? Hắn không có văn đảm, trang giấy, xuân thu, tuyệt đối không có khả năng ở trên người hắn. Nhưng hắn vẫn hiên ngang một mình chống cự Khổng gia, đó là vì muốn bảo vệ tôn nghiêm không đáng nhắc đến của đám người chúng ta. Cho dù có hèn mọn như cỏ rác, nhưng ai lại cam tâm tình nguyện bị người khác sát người? Khổng hoàng hậu cau mày, đánh giá tên nhóc mới nổi lên tại Cửu Châu Đại Lục. Hắn ta cũng không e ngại mấy câu nói đường hoàng này. Khổng gia đã trải qua mấy lần thay đổi triều đại mà vẫn sừng sững không ngã. Mặc dù vẫn giữ mối quan hệ quân thần trên danh nghĩa với Cơ gia, nhưng rất ít khi phụng chiếu làm việc. Người mà khiến ông ta phải e dè chính là nữ nhân đứng đằng sau hắn, Đệ Ngũ Ma Đầu. 6 năm trước, Khổng Như Hiền, một người có tu vi cảnh giới Niết Bàn, được vinh danh là Nho Thánh, cũng bị giết chết giữa đường trên tay Ma Đầu. Việc này không liên quan gì với ngươi. Ánh mắt thanh niên Khổng Thước trở nên băng lãnh, giọng nói không có một chút nhiệt độ. Không sai, Nghiêm Lương mượn cơ hội này, tranh thủ thời gian tiếp lời, thái độ của ngươi kiêu căng như thế, có gan bất kính với Khổng gia, thật sự không sợ văn nhân trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí ư? Ngươi mau chóng lui ra, chúng ta có thể bỏ qua việc này. Nếu không, Động Thế Cốc ta cũng không tha cho ngươi. Từ Bắc Vọng không hề bận tâm, hắn khẽ cười rồi mở miệng, ta vốn là tiểu lâu la dưới trướng nương nương, chuyện trong thiên hạ sao lại không liên quan đến ta. Ha, Khổng hoàng hậu vẫn luôn điềm tĩnh cũng không nhịn được nữa, cổ họng có chút buồn nôn, giống như vừa nuốt phải ruồi. Hắn ta chưa từng gặp phải kẻ nào chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng như thế. Tên này hận không thể khắc tên của Đệ Ngũ Ma Đầu lên trên mặt. Hắn đi tới chỗ nào, câu câu lời lời không rời hai chữ nương nương. Ngươi thật sự là chó săn của Ma Đầu. Khổng Thước tức giận hỗn hển, quốc ức khó nói. Khổng hoàng hậu nghiêm túc nói, thanh âm cứng rắn, ngươi thật sự muốn xen vào việc của người khác ư? Từ Bắc Vọng mắt đối mắt với ông ta, không nói một lời. Ngươi muốn cướp một tờ xuân thu của ta, lại còn dám nói ta xen vào việc của người khác? Sắc mặt Khổng hoàng hậu âm trầm như nước, lửa giận từ từ vọt lên. Rốt cuộc tên này thân cận với nữ ma đầu đến cỡ nào, không ai có thể nói rõ. Nhưng tư thế tùy ý làm bậy, không sợ cường thế của hắn, không giống như thùng rộng kêu to. Huống chi, nếu không phải tâm phúc của nữ ma đầu, sao nàng ta lại sắp đặt người theo sau hỗ trợ hắn? Tên nhóc Từ gia này, làm sao có thể chém giết đại tông sư, tuyệt đối là cường giả dưới trướng nữ ma đầu. Một người lãnh huyết vô tình giống như nàng ta lại phá lệ chiếu cố một võ giả bát phẩm, nếu không phải thân tín, thì là gì? Thành Lan gia lại tiếp tục rơi vào sự tĩnh mịch quỷ dị. Người người đều bị khí thế thẳng tiến không lùi của Từ công tử tác động. Diệp Thiên cúi đầu, thân thể dần dần buông lỏng, bờ môi nhếch ra một độ cong nhỏ bé. Ngu xuẩn. Ha ha ha ha, tên ác liêu ngu muội vô tri. Đúng là hoang đường. Làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như ngươi biết, người đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, vì Diệp Thiên ta, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? Có lẽ là phẫn nộ đến mức lý trí nhỉ? Từ Bất Vọng, một tiếng quát nhẹ đánh vỡ yên tĩnh vô biên. Dưới ánh mắt ám chỉ của Khổng Hoàng hậu, bước chân Khổng Thức chậm chạp mà trầm ổn bước ra. Ít ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung, ngươi tưởng bản thân được đề tên trên thanh vân bảng thì có thể không coi ai ra gì? Ngươi dám đánh với ta một trận không? Lời này vừa nói ra, kích thích ngàn cơn sóng. Đám người đều chấn kinh, sau đó trở nên phẫn nộ khó mà kìm nén. Ngươi là một nho giả lục phẩm hạ giai đã sắp 30 tuổi. Vì sao có thể không có chút nào xấu hổ nói ra câu nói này vậy? Khổng Thước vẫn điềm tĩnh như cũ, cười mỉm nhìn Từ Bất Vọng. Hắn ta đúng là đang gây hấn. Mặc dù bọn hắn không dám tru sát kẻ này, bởi vì uy thế của nữ ma đầu, nhưng nhất định phải cho hắn một giáo huấn sâu sắc. Người của Khổng gia đi tới chỗ nào mà không được ngàn vạn người kính ngưỡng, sao có thể chịu được sự sỉ nhục của loài tôm tép như hắn? Sợ ngươi cảm thấy ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta chỉ sử dụng hai thành thực lực. Khổng Thước lắc đầu cười khẽ, ngữ khí còn mang theo một âm thanh thở dài. Ồ, ngược lại, sắc mặt Từ Bất Vọng vẫn ôn hòa, chỉ thản nhiên nói, xin hãy toàn lực ứng phó. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, lập tức lấy ra nghiên mực từ bên trong tay áo. Một lồng giam hư ảo hình thành xung quanh hắn, bầu không khí gần đó cũng phát ra thanh âm run rẩy. Khổng Thức tỏ vẻ khinh thường, lấy ra bản chữ mẫu có tên Tích Tai Kiếm Thuật Sơ, trong tay áo, văn khí rậm rạp chứa bên trong đó hội tụ thành một thanh sát kiếm, áp chế trận pháp. Sắc mặt Khổng Hoàng hậu và Nghiêm Lương đồng thời ngưng trọng. Ầm, Từ Bất Vọng vỗ ra một chưởng, huyết khí mênh mông, bốn phía cuộn trào, khí tức khủng bố tùy ý quét sạch, một chút tài mọn cũng đòi huynh hoang, chết đi. Khổng Thức nổi giận gầm lên một tiếng, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Câu nói có để thiết lập ra luật lệ, có thể ban sống ban chết. Nhưng khi hắn ta vừa phát giác văn khí có chút không đúng, một bàn tay thon dài trắng nõn dò tới, chỉ cần một tia chân khí còn sót lại cũng có thể đánh nát thân thể hắn ta. Chặn, còn dấu hiện ở ba phía, chữ triện lượn lờ. Ầm ầm, một khắc sau đó, sương mù bốc hơi, Phật quang huy hoàng mà sáng chói bao phủ đại địa. Phạn văn xoay tròn giữa không trung, chén trấn tà phóng to, sau đó rơi xuống tựa như một tòa núi nguy nga. Địa giai, sắc mặt Khổng Thức trắng bệch, cả người run sợ, hắn ta rất nhanh đã hít thở không thông. Toàn bộ nơi này trở nên yên lặng, tựa như hầm mộ u ám, cảnh tượng trước mắt dường như đã thay đổi tất cả sự hiểu biết của mọi người. Chỉ sau một chiêu mà cường giả nho gia đã bị trấn áp trong chén trần tà, trở thành thịt trên thớt của Từ công tử. Đúng là kinh khủng. Diệp Thiên cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, ngoài hàn khí còn có cảm giác tuyệt vọng vô lực. Vì sao Từ Ác Liêu lại mạnh như vậy? Mà trong đáy mắt Thương Dục cùng Diệt Tuyệt cũng hiện lên một tia kinh hãi nồng đậm, thực lực của Từ Bất Vọng cường thế đến mức khiến cho bọn hắn đều tim đập chân run. Bở, Khổng Hoàng hậu quát lạnh một tiếng, hạo nhiên chính khí, khí thế chính trực, tuôn ra khắp nơi. Lập tức lật ngửa chén trấn tà lên. Khổng Thước nằm ở bên trong, trang phục trên người nát vụn, toàn thân đầm đìa máu tươi, ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa bị hủy sạch. Nếu như không kịp giải cứu, chỉ sợ văn đảm của sẽ bị cái chén to này chấn vỡ, hắn sẽ biến thành một tên phế nhân. Ông ông, Từ Bất Vọng phải nhẹ ống tay áo, nghiêng mực và chén trấn tà quay về nhận trữ vật, bộ dạng giống như là đang quan sát châu chấu bên chân, khí thế cao cao tại thượng, không thèm để tâm. Cho nên nói, ngươi tính là cái thá gì? Ta khuyên mấy người đọc sách các ngươi vẫn nên làm ăn tử tế đi, làm gián ít thôi. Tiếng nói khàn khàn, mang theo một chút ý tứ lười biếng, nhưng lại làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh hãi. Đây chính là Từ công tử không ai bì nổi. Khổng Thước lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt đỏ hồng giống như màu gan heo, trông khó coi tới cực điểm. Mặt mũi của hắn đã bị đối phương triệt để bị giẫm đạp, liên lụy cả Khổng gia cũng hổ thẹn theo, giống như bị người ta treo lên cột, rồi sỉ nhục. Ta không phục. Hắn ta phun mạnh ra một ngụm máu tươi, gào thét thành tiếng, ngậm miệng. Khổng Hoàng hậu lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn ta, bảo ngươi ra mặt, ngươi lại dơ ra cả mông, quả thực là sỉ nhục của nho môn Khổng gia. Ngươi cảm thấy đối phương đang dựa vào pháp bảo, nhưng ngươi không thấy được khí huyết của hắn vượt xa những kẻ có cảnh giá bát phẩm kia sao? Sắc mặt Nghiêm Lương trở nên cứng ngắc, lão đã thật sự tin tưởng rồi. Từ Ác Liêu có thể tùy tiện lấy ra pháp bảo địa giai thượng phẩm, và một nghiên mực bình thường có thể phong ấn trận pháp áp chế. Nếu nói hắn không phải tâm phúc của nữ ma đầu, lão ta cũng quả quyết không tin. Khổng Hoàng hậu chậm rãi mở miệng, ngữ khí cực kỳ kiên định. Từ Bất Vọng từ chối cho ý kiến, Phong Khinh Vân đạm nhìn hắn ta một cái, vạn bối nhất định phải thực hiện chức trách của lục phiến môn. Sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ta đâu thèm quan tâm mấy chuyện hồng thủy ngập trời này. Tóm lại, trong nửa tháng tới, các vị cho vạn bối chút thể diện. Thành Lan gia lặng ngắt như tờ. Từ công tử đã đưa ra bậc thang, đám thế gia kia có đi xuống hay không? Khổng Hoàng hậu chịu đựng cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng biệt khuất, hư lạnh một tiếng. Thấy Khổng Gia đáp ứng, Diêm Lương cũng không muốn trêu chọc tên thiên sát cô tinh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này. Mặc dù lo lắng chậm thì sinh biến, nhưng chỉ cần phong tỏa toàn bộ quận Lan Gia, tên giặc trộm bảo vật cho dù có mọc cánh cũng khó thoát khỏi. Đồng Thế Cốc cũng đồng ý theo. Từ Bắc Vọng liếc nhìn hai người, mỉm cười gật đầu. Nụ cười này của hắn giống như được xuất phát từ trong nội tâm chân thành. Bờ hồ ban đêm gần sóng lăn tăn, làn nước phản chiếu ra một khuôn mặt xấu xí. Diệp Thiên ngồi ven hồ, trong tay nắm chặt một cây trâm gài tóc, đầu trâm nhọn đâm rách lòng bàn tay, chảy ra từng tia máu. Nửa tháng trước, hắn ta ghé thăm một lượt cửa hàng trang sức của quận Lan Gia mới tìm được một thanh bạch ngọc ưng ý, sau đó sai công tượng, thợ thủ công, chế tạo thành một cây trâm gài tóc bạch ngọc như thế này. Khi chọn thanh bạch ngọc, trong đầu hắn chỉ có nàng, thịt như bạch ngọc, da như ngưng chi, mở đông. Không ngờ ngươi cũng giống kiến bu chỗ tanh, đón quý trèo cao, nữ nhân nịnh hót, răng rắc. Cây trâm bị bẻ gãy thành hai đoạn. Từ Ác Liêu, mối hận đoạt song vợ, thề không đội trời chung. Dĩ nhi, ta vẫn còn có ngươi. Không bao lâu nữa, ta sẽ tới đón ngươi về. Diệp Thiên nhớ tới nữ tử tuyệt mỹ kia, nét u ám ở đáy mắt tiêu tán không ít, nhưng sắc mặt vẫn như bị bao phủ trong sương mù như cũ. Mặc dù tạm thời đã trốn qua một kiếp, nhưng hắn lại không thể tham gia đại hội võ lâm được nữa. Vì một khi tiết lộ thân phận thật sự, hắn ta sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Đáng hận, đây vốn là cơ hội để ta nổi tiếng, vang danh thiên hạ. Đồng Thế Cốc, Khổng Gia, Từ Ác Liêu, nỗi nhục nhã ngày hôm nay, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Khuôn mặt Diệp Thiên trở nên dữ tợn, âm thầm lập, nên lời thề. Nhưng vào lúc này, bạch bạch bạch, tiếng bước chân lộn xộn làm kinh động đến đàn yến oanh, hải âu trên mặt hồ. Một vị nam tử áo trắng đang chắp tay, chậm rãi dạo bước dưới ánh trăng. Sau lưng hắn là một lượng lớn đệ tử môn phái đi theo hầu chuyện. Từ công tử, vị trí này là nơi thích hợp để câu cá buổi đêm nhất. Một đệ tử Lạc Tuyết Sơn trang nghiêng vai nịnh nọt, ngữ khí vô cùng cung kính. Rất nhiều tùy tùng bắt đầu dọn ghế, buông cần câu, rồi thả mồi xuống nước. Thân thể căng cứng như dây cung của Diệp Thiên lặng lẽ buông lỏng, hắn hơi cúi đầu, tia oán độc trong mắt lại hiện lên, nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn ta giấu đi. Từ Bắc Vọng cầm cần câu trong tay, biểu cảm phong khinh vân đạm. Một bàn tay ngọc từ bên cạnh vươn tới, nàng ta nắm lấy một cây que gỗ, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào một loại quả quý có hình dáng như quả anh đào. Ngươi cảm thấy ta có thể câu được cá hay không? Từ Bắc Vọng thờ ơ nói. Đôi mắt đẹp của Bạch Huyên Huyên sóng sánh nước, môi đỏ khẽ mở, thứ công tử câu không phải là cá, mà là tâm cảnh. Từ Bắc Vọng từ chối cho ý kiến, hai con mắt khẽ nhắm lại, giống như đang thần du thái hư, siêu nhiên xuất trần. Không khí bên bờ hồ yên tĩnh cực kỳ. Bất kỳ ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Bề ngoài phong thần tuấn dật của Từ công tử lại ẩn giấu thủ đoạn đáng sợ vô cùng, khiến thế nhân sợ hãi đến mức tim đập chân run. Nếu là có thể trở thành chó săn của một cường giả mạnh mẽ như vậy, âu cũng là phúc phận đã tu luyện tám đời. Bạch Huyên Huyên nâng chén trà ưu nhã trong tay, nàng thổi thổi sương khói bốc lên, sau đó đưa cho người bên cạnh. Từ Bắc Vọng tiếp nhận, khẽ nhấp một cái, đột nhiên mất hết cả hứng nói, ta quả thật không có kiên nhẫn, không đợt nổi nữa rồi. Một câu tùy ý lại giống như mũi tên đâm vào lòng người. Bị bỏng một tiếng, mặt nước lóe lên ánh bạc. Một con cá mè mồm dẹt quẩy tung tóe, bọt nước bắn khắp nơi. Từ Bắc Vọng đứng lên, nhẹ nhàng nhíu mày. Ngươi dừng lại cho ta, tại sao trong mắt ngươi lại không có kính sợ? Ha! Đám người lần theo ánh mắt, lập tức nhận ra bóng lưng một nam tử áo bào màu xám ở nơi xa. Dừng lại! Có tên tùy tùng lớn tiếng quát lên. Diệp Thiên cắn răng đến nỗi vang lên tiếng ken két, hắn tức giận đến mức sắp bể phổi luôn rồi. Hắn ta ép buộc chính mình tỉnh táo trở lại, chậm rãi xoay người. Đây không phải là nam tử xấu xí ban ngày ư? Từ công tử đã nói với ngươi như thế nào, nhất định phải kính sợ. Sao ngươi lại dám xem lời nói của Từ công tử như gió thoảng bên tai? Một tên không biết lễ nghĩa như thế, đúng là làm càn. Mau quỳ xuống. Rất nhiều đệ tử môn phái lòng căm phẫn kêu gào. Khuôn mặt Diệp Thiên trở nên bóp méo, vì cơn tức giận cùng thống khổ vô cùng, ánh mắt lạnh buốt âm trầm như tẩm độc. Lửa giận đốt sạch chính tầng trời. Hắn ta gần như không kìm nén được muốn động thủ chém bọn súc sinh này thành muôn mảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta vam không làm được gì cả. Ngay cả phản bác một câu cũng không dám. Nếu không thì chỉ khiến Từ Ác Liêu động thủ. Hắn ta không thể nổi nóng, không thể điên dại. Hận hơn nữa cũng không thể tự loạn trận tuyến, ham cái dũng của kẻ thất phu. Nhất định phải chịu nhục. Cách bóng đêm, Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm hắn ta, hờ hững nói, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi có chút quỷ dị. Tiếng nói vừa dứt, manh. Bạch bào sải bước, chân khí quanh thân như là lưới lớn lan tràn ra, quét về phía đối diện. Từ Ác Liêu, ta liều mạng với ngươi. Hận ý, sát khí, phẫn nộ ngập trời tích lũy trong khoảng thời gian này bộc phát toàn bộ. Khen.